Mời các bạn đến với tập thứ 343 của bộ truyện Cuồng Thám. Vụ án mạng trên du thuyền Uranus 4 năm trước dần sáng tỏ. Thuốc mê không bị bỏ trong rượu, mà là trong món trứng cá muối đắt đỏ. Mưu hiểm này đã qua được mắt rất nhiều người. Nhưng nguồn cơn của vụ trả thù táo tợn đó còn khiến người ta phẫn nộ hơn rất nhiều. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Cuối cùng, dưới áp lực chèn ép, Tôn Kim Kiện tức giận quát Triệu Ngọc. Đủ rồi, cậu là thám tử kiểu gì vậy? Cậu nói gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi hiểu pháp luật, chỉ dựa vào những lời mà cậu vừa mới nói, tôi hoàn toàn có thể kiện cậu tội phỉ báng. Những lời cậu nói đều là vô căn cứ, chỉ đơn thuần là phỏng đoán và lời nói bừa thôi. Tôn Kim Kiện giận đến mức không thể kiềm chế được, tim đập kịch liệt. Thám tử, hành vi của cậu lừa dối người khác rất nghiêm trọng, không những tạo thành tổn thất tinh thần to lớn cho tôi mà còn làm nhục vợ tôi. Tôi cảnh cáo cậu, hiện tại tôi có thể lập tức gọi điện thoại cho luật sư của tôi để ông ta kiện cậu lên tòa. Đúng thế. Cuối cùng, giọng nói phụ họa với Tôn Kim Kiện vang lên trong đoàn người. Đó là một nhân viên cấp cao trong công ty có quan hệ tốt với ông ta. Hắn ta vinh mặt hất hàm nói với Triệu Ngọc: Cảnh sát các người phá án đều phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ, các người không thể tùy tiện đổ oan cho người tốt được. Lại một nhân viên cấp cao nói: Đúng vậy, cái gì mà trứng cá muối, cái gì mà có người lèn vào, đây chỉ là một câu chuyện được bịa ra mà thôi. Lôi Đại Thăng có vẻ phức tạp. Đúng thế, mặc dù tôi không thể nào thích con người Tiểu Tôn, nhưng mà nếu cậu ta dám ra tay với chủ tịch Chu, thì có hơi... Nhưng mà Lý Cần lại phản bác. Hờ, các người thì biết cái gì? Nếu căn bản không phải vì chuyện của công ty thì sao? Các người không nhìn ra được à? Đồng bọn phối hợp với ông ta, rõ ràng chính là vợ của ông ta mà. Tôn Kim Kiện mặt đen quát. Ông, Lý Cần, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng mà. Khi người khác đều đang nghi ngờ cậu, chỉ có tôi đứng ra bảo vệ cậu thôi. Cậu đừng vong ân phụ nghĩa chứ. Lý Cần lại trái ngược với hình tượng người lương thiện như bình thường, miệng lầm bầm. Hờ, nếu hùng thủ thật sự chính là ông nói tốt cho tôi như thế nào cũng vô dụng thôi. Những lời chế nhạo âm thầm mà tôi nhận được mấy năm qua đều là nhờ có tên hùng thủ giết người kia ban tặng đấy. Tôn Kim Kiện còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhất thời nghẹn lời, không nói ra được. Giờ phút này, Miêu Anh đứng cạnh Triệu Ngọc từ đầu đến cuối không nói một lời. Cô vừa quan sát hiện trường vừa lắc đầu liên tục. Dường như cô cũng vô cùng không hài lòng với suy luận của Triệu Ngọc. Cho dù suy luận của hắn nghe thì vô cùng logic, thế nhưng cô cho rằng Triệu Ngọc nói ra lúc này hơi vội vàng. Điều kiêng kỵ nhất trong việc phá án chính là ở trong hoàn cảnh không có chứng cứ lại bày ra trước mặt mọi người. Một khi xảy ra sai lầm, hậu quả chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Triệu Ngọc. Thế nhưng, xem dáng vẻ đã tính trước của Triệu Ngọc, tiểu thư Miêu lại vô cùng tò mò. Nhớ lại trước đây, hắn luôn luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, bất ngờ chiến thắng trong nghịch cảnh. Chẳng lẽ lần này, mặc dù miệng hắn nói chưa đến lúc, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán rồi sao? Vậy thì, chân tướng của vụ mất tích trên du thuyền 4 năm trước chính là như vậy ư? Nếu Tôn Kim Kiện kiên trì không nhận tội, thì Triệu Ngọc nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này, Triệu Ngọc không nhanh không chậm, đầu tiên là ăn tiếp một miếng bánh ngọt mình vẫn chưa ăn xong, sau đó còn dành thời gian nhấp một ngụm cốc tài được điều chế đặc biệt. Rồi hắn mới cười nói, các vị, chớ vội, chúng ta đều đang đi nghỉ phép, lại là ở trên du thuyền trước sau không có bến, gấp làm gì chứ? Hàn Ngạo Bằng không thể kìm nén được nữa, thúc giục. Cậu cảnh sát, cậu đúng là không sốt ruột chút nào nhỉ? Nhưng cậu có biết những lời mà cậu vừa nói có ý nghĩa thế nào đối với những người đã nhẫn nhịn 4 năm như chúng tôi không? Lý Cần phù hòa. Đúng đấy, 4 năm qua tôi vẫn luôn bị đối xử như một hung thủ giết người. Không có người nào bằng lòng kết bạn với tôi trong sinh hoạt cả. Trong lúc làm việc cũng không có người nào làm bạn với tôi. Cậu cảnh sát, xin cậu tiếp tục đi. Người sát hại chủ tịch Chu thật sự chính là Tổng Giám đốc Tôn ư? Triệu Ngọc chỉ vào Tôn Kim Kiện nói. Nghe mấy người nói kìa, cái danh thần thám của tôi đâu phải chỉ để chơi mặt trược. Không có căn cứ, tôi làm sao có thể nói mò được. Ông không phục thì có thể kiện tôi. Nhưng mà trước khi kiện, tôi vẫn phải công khai tội ác của ông ra đấy. Lý Cần nói không hề sai. Đồng bọn của ông chính là vợ của ông. Vợ ông và ông cùng nhau bày ra kế hoạch giết người hoàn mỹ này. Còn nữa, bà ta còn ở trên biển tiếp ứng cho ông. Hả? Đoàn người sợ hãi thán phục, cảm giác hai chữ tiếp ứng vô cùng chói tai. Triệu Ngọc nói tiếp. Dù sao thì mọi người cũng đã ăn phải thuốc ngủ của ông, tất cả đều ngủ say. Ông ở trên thuyền chờ một hồi lâu để làm gì chứ? Đêm hôm đó, hẳn là ông chẳng nóng lòng xử lý chủ Hỷ Thành, mà là lái du thuyền đến một nơi tương đối vắng vẻ, sau đó mới đẩy chủ Hỷ Thành xuống biển. Sau đó, ông không hề vội vã, từ từ điều khiển du thuyền đến hòn đảo phụ cận, hoặc là một nơi nào đó có dấu hiệu cột mốc. Ở nơi đó, vợ ông đã lái một con thuyền khác đến đợi ông từ trước. Ông bỏ lại du thuyền ở nơi đó, mặc kệ nó trôi vào đại dương. Còn ông thì cùng với vợ của mình lái thuyền quay về bến tàu. Tôn Kim Kiện cắn răng, khó khăn cãi lại. Cậu nói sai rồi. Cảnh sát sau đó cũng đã điều tra chúng tôi. Nhưng mà đêm đó, hai chúng tôi đều ở trong nhà. Chúng tôi có bằng chứng ngoại phạm. Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng. Đây là một vụ mưu sát có kế hoạch. Lời khai của hai người đương nhiên là đã được chuẩn bị xong từ lâu rồi. Các người chỉ cần mở tivi và đèn điện trong nhà lên để hàng xóm hiểu lầm rằng cả hai người đều ở trong nhà. Triệu Ngọc lắc đầu. Nhưng mà ông không cảm thấy hai người làm như vậy hơi quá sao? Theo lời khai chính xác từ hàng xóm, nhà hai người không hề tắt đèn suốt cả đêm. Nhà ông cũng đâu chơi mặt trước, tại sao phải mở tivi và đèn cả một đêm chứ? Sợ bóng tối à? Chuyện này... Sắc mặt Tôn Kim Kiện trở nên trắng bệch, á khẩu không trả lời được. Vẻ kinh sợ trên mặt đã bán đứng ông ta, khiến cho người khác nhìn một cái là có thể thấy được Triệu Ngọc đang chọc đúng tìm đèn của ông ta. Hai người trước đó còn ủng hộ Tôn Kim Kiện, hiện giờ cũng không dám nói tiếp nữa. Triệu Ngọc nói, thực ra chứng cứ ngoại phạm của hai người mặc dù khó mà cân nhắc được, nhưng cũng không thể trách cảnh sát phụ trách điều tra lúc đó. Bởi vì lúc đó ông căn bản không ở trong danh sách kẻ tình nghi. Điểm thông minh nhất của hai người chính là lợi dụng trứng cá muối và lì rượu, thành công khiến ánh mắt của cảnh sát chú ý trọng điểm lên xấu kẻ tình nghi kia. Loại chuyện này e rằng chỉ khi đụng phải siêu cấp thần thám Triệu Ngọc tôi đây thì mới có thể bị phát hiện nhỉ. Ông cũng đừng cho là tôi tự biên tự diễn. Sau khi tôi xác nhận hai người là mục tiêu, tôi đã cố ý tiến hành điều tra ông một cách cẩn thận. Ông đừng tưởng rằng ban ngày tôi lên đảo Jeju là thật sự đi chơi đó. Thực ra, tôi muốn tránh xa khỏi mấy người để có thể tập trung phái các đồng nghiệp giúp đỡ tôi tiến hành điều tra mấy người. Tôn Kim Kiện, tôi thông qua bạn bè biết được vào thời điểm khi ông còn chưa làm tổng giám đốc. Mỗi khi trời tối, ông đều đăng nhập vào hệ thống nghiệp vụ của công ty để kiểm tra tình hình nghiệp vụ mỗi ngày. Tôi đã điều tra lịch sử. Rất khéo, ngay ngày chủ tịch Chu xảy ra chuyện, ông không hề đăng nhập vào trang web kia. Còn nữa, mấy ngày trước khi xảy ra vụ án trên du thuyền, em vợ của ông đã thuê một chiếc du thuyền cỡ nhỏ ở một công ty hàng hải nào đó. Thế nhưng, em vợ của ông lúc ấy ở tận Tấn An, anh ta thuê du thuyền làm gì? Tôi sẽ nói cho ông biết ngay. Bạn của tôi đã tìm được nhân viên phụ trách việc cho thuê ở công ty đó. Anh ta nhớ rõ ràng rằng người thuê chiếc du thuyền đó là một người phụ nữ. Ông nói xem, một thám tử thông minh như tôi, sao có thể không đưa ảnh chụp vợ của ông cho anh ta nhận diện chứ? Hả? Tôn Kim Kiện lộ vẻ hoảng sợ, thật sự không ngờ Triệu Ngọc có thể điều tra cẩn thận đến vậy. Tôn Kim Kiện kích động, run rẩy phản bác. Vậy thì sao chứ? Vợ tôi yêu thích lĩnh vực hàng hải. Chuyện bà ấy đi thuê thuyền đâu phải chuyện gì lạ. Chuyện này có thể chứng minh cái gì? Vậy thì thật là thú vị. Ông là quản lý của công ty du thuyền. Vợ của ông muốn thuê thuyền, nhưng không đến công ty của các ông mà lại chạy tới xưởng đóng tàu của người khác để thuê à? Ai cũng có thể nhận ra trong chuyện này chắc chắn có gì đó khó hiểu. Tôn Kim Kiện tiếp tục nói xạo. Tôi, vợ tôi không muốn nhờ vả vào tôi. Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi đang giận dỗi, cho nên bà ấy tuy muốn thuê thuyền nhưng không chịu tới tìm tôi, là chuyện hết sức hợp lý. Lúc này, Lý Cần bỗng nhiên nói chuyện. Chờ đã, nếu như thuê du thuyền, chắc chắn phải cài đặt định vị GPS chặt chẽ và tín hiệu hàng hải mà quốc gia yêu cầu. Sau đó còn phải làm một bản báo cáo hàng hải hết sức chi tiết. Nếu có thể điều tra bản báo cáo hàng hải này, chẳng phải là có thể chứng minh. Triệu Ngọc nói, đương nhiên không được. Tôi đã điều tra dựa theo phương hướng này, nhưng mà bản báo cáo hàng hải 4 năm trước đã biến mất rồi. Hơn nữa, hai người này thông minh như vậy, ngay cả tên cũng dùng tên của cậu em vợ mình. Như vậy chắc chắn họ có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, du thuyền của chú Hỷ Thành bị người ta phá hủy ghi chép. Mọi người lại bị hồn mê. Ai cũng không thể chứng minh rốt cuộc du thuyền của anh ta đã trôi dạt tới chỗ nào. Cho nên, dù có thể điều tra được ghi chép đi lại của vợ Tôn Kim Kiện, thì cũng không có cách nào chứng minh bà ta có liên quan tới vụ này. À, Lý Cần hiểu ra, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Người Ý Tất Quốc Thắng nói với Triệu Ngọc, vậy, nói mà không có bằng chứng, dù có nói 1.000 lần, 1.000.000 lần đi nữa, chẳng lẽ anh không có cách nào chứng minh những gì anh nói đều là sự thật à? Triệu Ngọc nhếch miệng mắng, ông trời ạ, ông còn biết dùng cả tục ngữ cơ à? Ông cơm mẹ nấu về phê ai thế hả? Triệu Ngọc vừa mắng như vậy, Tôn Kim Kiện lại yên tâm hơn đôi chút, lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Ông ta cắn răng nói, cậu cảnh sát, cậu mắng người ta làm cái gì? Người nước ngoài này nói đúng. Bất kể cậu nói thế nào đi nữa, thì cũng phải lấy chứng cứ ra. Nếu cậu không lấy chứng cứ, có lẽ tôi phải liên lạc với luật sư của tôi, kiện cậu tội ác phỉ báng. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Cần. Cậu có biết lời phỉ báng của cậu khiến tôi tổn thất lớn đến mức nào không? Từ nay về sau, cái chân bà nội ông ấy. Triệu Ngọc mạnh mẽ mắng, tôi đã nói với ông rồi, không có bản lĩnh thực sự, đừng có làm chuyện mà mình không cáng nổi. Nếu ông đây không có chứng cứ, sao lại gọi tất cả mọi người đến đây, sau đó nói thao thao bất tuyệt cho mọi người nghe chứ? Triệu Ngọc đột nhiên mắng một câu chân bà nội, khiến mấy người trong phòng vừa mới uống nước lại bị sặc. Rõ ràng, Tôn Kim Kiện bị khí thế của Triệu Ngọc làm cho hoảng sợ, lòng tự tin lại yếu đi. Cậu có chứng cứ? Là chứng cứ gì hả? Được rồi, đây là ông tự tìm đấy nhá. Triệu Ngọc lấy di động của mình, nhấn vào chỗ nào đó trên điện thoại, một đoạn ghi âm được phát ra. Alo, vợ à, xảy ra chuyện lớn rồi. Hiển nhiên, đó là một đoạn ghi âm cuộc gọi. Người nói chuyện chính là Tổng Giám Đốc Tôn Kim Kiện. Đêm qua, có người đẩy Chu Văn Địch từ trên du thuyền xuống biển rồi. Có thể cô ta đã chết rồi. Một giọng khác xuất hiện trong đoạn ghi âm. Cái gì? Đừng đùa chứ. Không chừng là tin tức giả đấy. Tôn Kim Kiện kích động nói. Vô cùng chính xác đấy. Đội cứu hộ trên biển đã triển khai cứu viện rồi. Camera trên du thuyền cũng quay được cảnh cô ta rơi xuống biển. Bây giờ còn có cảnh sát đến điều tra nữa. Chuyện này sao có thể là trò đùa được chứ? Người phụ nữ kia nói. Hả? Chuyện này? Sao mày kỳ lạ thế? Chồng à, có khi nào có kẻ bắt chước chúng ta không? Anh nhớ là phải cẩn thận, đừng để người ta điều tra ra chúng ta đấy. Tôn Kim Kiện ra hiệu im lặng, an ủi. Em yên tâm đi, việc lần này thật sự không liên quan đến anh. Nhọc biển lạnh như vậy, chắc chắn không cứu được người đâu. Chu Văn Địch chết, dễ như rắn mất đầu, gây ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi tương lai của công ty. Anh nghĩ chúng ta phải lên một kế hoạch tỉ mỉ. Lúc nghe đoạn ghi âm này, Tôn Kim Kiện sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người như chỉ còn lại thần giác. Có thể đoán được phản ứng của mọi người, nhất là lúc nghe thấy vợ của Tôn Kim Kiện nói, có kẻ bắt chước chúng ta. Ai cũng trợn mắt há mồm, hoảng sợ không kiềm chế được. Những lời này hiển nhiên đã khiến bọn họ lộ ra bộ mặt thật, chứng minh vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước đúng là do hai vợ chồng bọn họ hợp tác gây ra. Lý Cần đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời than thở. Không ngờ, thật sự là không thể ngờ. Ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt mà. Lý Cần tôi, bị người ta dán nhãn tội phạm giết người suốt 4 năm. Cuối cùng hôm nay cũng có thể chứng minh sự trong sạch của mình rồi. Trong lúc kích động, Lý Cần vậy mà chảy nước mắt, đủ để thấy 4 năm qua cuộc sống của gã ta khó khăn đến thế nào. Lôi Đại Thăng mắng Tôn Kim Kiện. Hờ, tôi cũng không thể ngờ được Chủ tịch Chu đối xử với ông tốt như vậy. Ông đúng là súc sinh không có lương tâm. Sao ông dám làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế? Ông, tôi thật sự muốn đánh cho ông một trận. Y Cầm nghĩ mà thấy sợ. Trên thuyền thật sự có một người đang trốn. Thật là đáng sợ. Nếu lúc ấy ông ta muốn giết tất cả chúng ta thì... Hàn Ngạo Bằng cũng hùng hằng quát to. Tôn Kim Kiện, bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Ai mà ngờ được vụ án mất tích trên du thuyền lại là một vụ mưu sát mà ông tỉ mỉ bày ra chỉ vì lên chức chứ? Nói, có phải ông đã sát hại Chủ tịch Chu rồi không? Lý Cần nói tiếp. Còn phải hỏi nữa à? Trong điện thoại đã nói rất rõ ràng rồi. Có kẻ bắt trước chúng ta. Chuyện này chứng tỏ bọn họ đã đẩy Chủ tịch Chu xuống biển. Trương Mãnh Hải mắng. Tội phạm giết người. Cái tên tội phạm giết người này thật quá đáng. Tôi cũng sơ suất quá. Nếu lúc ấy tôi mà kiểm tra kho hàng thật kỹ thì ông ta đã không thành công rồi. Chờ, chờ đã. Đối mặt với đoàn người kích động, Tôn Kim Kiện vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội vàng nói với mọi người. Vợ tôi chỉ nói một câu là có kẻ bắt chước chúng tôi thôi. Nhưng bà ấy chưa nói bắt chước cái gì mà. Lôi Đại Thăng quát. Vớ vẩn, còn dám nói xạo à? Ông vừa nhắc tới chuyện Chu Vận Địch rơi xuống biển, vợ ông lập tức nói có kẻ đang bắt chước các người. Ông nói xem còn có thể là bắt chước chuyện gì? Tôn Kim Kiện cắn chặt răng, hùng hằng nói. Không thể nói như vậy được. Bắt chước cũng chia ra rất nhiều loại. Chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, không thể chứng minh chúng tôi là hung thủ giết người. Tôn Kim Kiện chỉ vào Triệu Ngọc. Còn nữa, tôi biết pháp luật. Tên tiểu nhân hèn hạ này nghe trộm điện thoại của tôi. Các người biết không, thân là nhân viên cảnh sát tự tiện nghe trộm điện thoại của người khác là trái pháp luật. Trong luật về chứng cứ có viết rất rõ, những chứng cứ lấy được bằng cách dùng vũ lực, nghe trộm, cũng như những thủ đoạn không bình thường đều không được coi là chứng cứ. Cho nên, Tôn Kim Kiện nắm chặt nắm đấm, kích động quát. Đoạn ghi âm cuộc gọi bị nghe trộm này không thể trở thành chứng cứ. Nghe thấy Tôn Kim Kiện phản bác, mặt Miêu Anh khẽ biến sắc. Cô gọi Triệu Ngọc một tiếng như muốn nói gì, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, cô lại cảm thấy không tiện nói ra. Thật ra trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, chắc chắn Miêu Anh đang lo lắng, bởi vì những điều Tôn Kim Kiện nói không sai. Nếu chứng cứ này được lấy thông qua cách nghề trộm, thì nó sẽ không có hiệu quả về mặt pháp luật. Hơn nữa, trong đoạn ghi âm này, ý mà vợ chồng Tôn Kim Kiện thể hiện cũng không rõ, đúng là không thể định tội ông ta dựa vào một đoạn ghi âm. Mà điều nguy hiểm nhất trong chuyện này, nếu Tôn Kim Kiện thật sự kiện Triệu Ngọc dùng thủ đoạn phi pháp tìm kiếm manh mối, thì chỉ sợ cũng đủ khiến Triệu Ngọc thương tích đời mình. Hàn Ngạo Bằng vô cùng tức giận. Ông còn xạo nữa hả? Nếu đây không phải chứng cứ, thì cái gì mới là chứng cứ? Ông là tội phạm giết người, đối phó với loại tiểu nhân như các người, sao có thể không dùng biện pháp cực đoan được? Y Cầm nói. Đúng vậy, các người thật sự cho rằng các người sát hại Chủ tịch Chu xong thì không còn vấn đề gì nữa ư? Mấy năm gần đây, chẳng lẽ trong lòng các người không có một chút áy náy nào à? Bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực, còn dám cãi cùn hả? Giờ khắc này, trong lòng các nhân viên khác có mặt ở đây đều biết rõ, bất kể bọn họ có quan hệ thế nào với Tôn Kim Kiện, sau khi đoạn ghi âm đó được phát, thì trong lòng bọn họ lập tức hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong vụ án mất tích trên du thuyền năm đó. Bởi vậy, mọi người rất tự giác cách xa Tôn Kim Kiện, cô lập vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng này ở chính giữa nhà ăn. Tuy nhiên, Tôn Kim Kiện không phải kẻ ngốc. Tuy ông ta biết sự nghiệp của mình ở tập đoàn Thiên Cần đã kết thúc, nhưng ông ta không muốn ngồi tù, cho nên vẫn còn chống cự. Tôi lập tức gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Tôi nhất định phải kiện các người. Các người chẳng những phỉ báng tôi, mà còn lắp máy nghe trộm tôi. Triệu Ngọc vẫn giữ về bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Này, tôi khuyên ông, đừng tốn sức vô ích. Rất tiếc khi tôi phải nói cho ông biết, máy nghe trộm trên điện thoại di động của ông không phải do phía cảnh sát chúng tôi cài đâu. Ông hãy thử động cái não 250 của mình đi. Sau khi Chu Vật Địch gặp chuyện không may, điện thoại di động vẫn còn trong tay ông. Chúng tôi vốn dĩ chưa động vào, thì gắn máy nghe trộm kiểu gì chứ? Hả? Vừa nghe vậy, trái tim Tôn Kim Kiện run rẩy, bỗng nhiên nhận ra chuyện lớn không ổn. Mọi người cũng rất đỗi kinh ngạc, căng thẳng ngậm miệng lại, nghiêm túc lắng nghe. Triệu Ngọc lấy một chiếc điện thoại màu trắng từ trong túi áo ra nói. Rất không may khi phải nói cho các vị, người bị nghe trộm không chỉ có mình Tôn Kim Kiện, mà di động của tất cả các nhân viên tập đoàn Thiên Cần tham gia câu lạc bộ du thuyền lần này đều bị cài máy nghe trộm. Nói xong, Triệu Ngọc lại bật một đoạn ghi âm. Đó rõ ràng là một cuộc gọi của Quan Tu Kiệt gọi cho trợ lý của ông ta. Quan Tu Kiệt kích động nói, đúng thế, 4 năm trước là anh trai, 4 năm sau là em gái. Đúng là không có thiên lý mà. Cái tên hung thủ này sao mà càn rỡ thế? Rốt cuộc hắn ta có thù sâu hận lớn gì với nhà họ Chu vậy? Trợ lý khuyên giải an ủi, xe bà, ông đừng vội, chúng ta chính trực thì không sợ gian tà, không phải ngài làm thì ngài không cần phải sợ. Ai, tôi thật sự đau lòng thay hai chủ tịch Chu, sao chuyện như vậy lại xảy ra chứ? Cả nhà của mỗi ba anh em bây giờ chỉ còn sót lại một người, còn đang trượt tuyết gì đó bên châu Âu kìa, hoàn toàn không để ý tới chuyện trong tập đoàn. Lần này công ty của chúng ta gặp khó khăn rồi, Chu Vận Địch khó khăn lắm mới kéo công ty lên một độ cao mới, lần này thì hay rồi, như thể trở lại trước ngày giải phóng vậy. Hơn nữa tôi còn trở thành người bị tình nghi lần thứ hai nữa chứ. Nghe đoạn ghi âm như thế, Quan Tu Kiệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cho dù ông ta không nói bất kỳ điều gì không hay, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Triệu Ngọc nói tiếp, bởi vì những lời nói của Quan Tu Kiệt, cho nên tôi cố ý phái người đi châu Âu điều tra cậu hai nhà họ Chu. Sự thực chứng minh anh ta vẫn đang sống rất bình thường tại châu Âu, không thể nào tham dự vào vụ này. Triệu Ngọc chỉ vào Quan Tu Kiệt. Đương nhiên, bởi vì là lời nói chuyện với trợ lý, cho nên có lẽ trưởng văn phòng Quan nói những lời trái lương tâm của mình. Nhưng thông qua tất cả các cuộc điện thoại sau đó của ông ta, tôi vẫn có thể xác định ông ta không liên quan gì tới cả hai vụ án. Cho nên tôi vô cùng khẳng định, trong vụ Chu Vận Địch, ông ta đã bị người khác hãm hại. Người Ý Tất Quốc Thắng nói với Triệu Ngọc, anh, nếu như máy nghe trộm không phải do anh cài, thì là ai? Là tôi. Tiếng nói vừa dứt, một cô gái đi ra từ trong đám đông, đứng đằng trước cào giọng nói, máy nghe trộm trong điện thoại của mọi người đều là do tôi gắn. Cô ta thản nhiên nói tiếp, không chỉ có máy nghe trộm mà còn có camera nữa. Trong phòng mỗi người đều bị tôi lắp đặt thiết bị nghe lén. Bắt đầu từ lúc các người lên thuyền thì từng lời nói cử chỉ của các người đều bị tôi nắm chặt trong tay. Hả? Mọi người sợ tới mức mặt như màu đất. Ngẩng đầu lên nhìn mới biết hóa ra cô gái nói chuyện không phải ai khác, đúng là thư ký của Chu Vận Địch, Phan Tố Xuyến. Nhìn thấy Phan Tố Xuyến thừa nhận, Miêu Anh không khỏi chấn động. Trước đó, Đốc Triệu Ngọc thẩm vấn cô ta luôn miệng nói cô ta vẫn chưa ra thầy. Sao bây giờ lại? Triệu Ngọc nhân cơ hội nói, các vị không nên kích động. Tùy Phan Tố Xuyến lắp đặt thiết bị nghe lén vào phòng các vị, nhưng mà cô ấy chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Tôi nghĩ chắc mọi người đã biết người thật sự muốn giám thị mọi người rốt cuộc là ai rồi nhỉ? Lý Cần nói ra đầu tiên, là Chu Vận Địch, chắc chắn là cô ta rồi. Lôi Đại Thăng nhếch miệng nói, chuyện này mà còn phải nói nữa à? Khu khách VIP trên du thuyền tập hợp đủ tất cả những người bị tình nghi trong vụ án mất tích trên du thuyền. Vừa lên tàu tôi đã cảm thấy có âm mưu gì đó. Chẳng qua tôi không ngờ tới cô ta lại làm ra chuyện. Ông ta vốn định dùng quá đáng để hình dung, nhưng cuối cùng vẫn đổi thành, cô ta thật sự sẽ vì anh trai của cô ta mà làm như vậy. Triệu Ngọc chỉ vào chiếc điện thoại màu trắng trong tay và nói, mới đầu tôi cũng không biết. Sau khi Chu Vận Địch rơi xuống biển, chúng tôi lục soát phòng của cô ta mới phát hiện chuyện này. Phan Tố Xuyến chủ động thừa nhận, là tôi đã nói dối. Tôi nói với ngài cảnh sát là tôi còn chưa kịp ra tay, chủ tịch Chu vẫn còn đang do dự. Thật ra số thiết bị nghe lén trong phòng tôi đều là số còn dư lại sau khi tôi lắp đặt xong. Từ lúc vừa mới lên tàu tôi đã lén lút ra tay rồi, ngay lúc ông bà đi hội trường họp. Bây giờ chắc ông bà đã biết vì sao buổi họp ngày hôm đó lại hơi lâu rồi đúng không? Tôn Kim Kiện chỉ vào Phan Tố Xuyến mà quát, cô làm vậy là phạm pháp biết không? Cô phải ngồi tù. Phần Tô Xuyến không hề sợ hãi. Hơ, ngồi tù thì thế nào chứ? Tôi dám làm, dám chịu. Lần này có thể bắt được hung thủ giết người là ông. Hoàn toàn tâm nguyện của chủ tịch chủ. Cho dù tôi có ngồi tù cả đời cũng đáng. Cô! Tôn Kim Kiện nhận ra chuyện lớn không ổn, cả người run rẩy kịch liệt. Triệu Ngọc lại không nhanh không chậm nói tiếp. Cho nên, camera này không phải do phía cảnh sát chúng tôi cài. Từ mặt pháp luật mà nói, chỉ cần không phải chúng tôi cài, thì chứng cứ này xem như hợp pháp, có hiệu lực. Tôn Kim Kiện, ông còn gì để nói? Tôi. Tôn Kim Kiện ngã xuống đất, ôm ngực do dự thật lâu, sau cùng cắn răng nói. Tôi mặc kệ chứng cứ có hiệu lực hay không, nhưng đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa tôi và vợ. Không thể chứng minh chúng tôi là hung thủ giết người. Cho dù có kiện lên tòa, thì thế nào chứ? Nghe tiếp Tôn Kim Kiện vẫn cố gắng cãi cùn, mọi người không khỏi lộ vẻ lo lắng. Bởi vì những điều ông ta nói không phải không có đạo lý, chỉ dựa vào một đoạn đối thoại kia thì không có cách nào định tội vợ chồng Tôn Kim Kiện được. Kết quả hai người bọn họ vẫn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà nhìn thấy Tôn Kim Kiện còn cố chống chế, Triệu Ngọc cười điên cuồng. Tôn Kim Kiện à, chết đến nơi, ông vẫn còn can quấy hả? Thân thám Triệu tôi đã gặp rất nhiều những tên tội phạm giết người ôm ảo tưởng giống như ông rồi. Ông cho rằng tôi chỉ nắm giữ một đoạn ghi âm như vậy, đã ngu ngốc chạy đi tìm ông ngả bài ư? Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Bây giờ tôi sẽ nâng quan tài ra cho ông. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc. Vốn dĩ mọi người cho rằng Triệu Ngọc có thể điều tra vụ án đến bước này đã rất hiếm thấy, nhưng không thể ngờ hắn vậy mà còn giữ chiếu sau. Thế là mọi người vừa nghi ngờ vừa chờ mong, rốt cuộc Triệu Ngọc có thể nâng một chiếc quan tài như thế nào mới có thể khiến Tôn Kim Kiện phải cúi đầu nhận tội. Trong căn phòng này chỉ có Tôn Kim Kiện khẩn trương nhất. Giờ khắc này ông ta cảm thấy mình giống như bá tước Dracula bại lộ dưới ánh mặt trời, bị phỏng khắp người, thương tích đầy mình. Triệu Ngọc nói tiếp. Tôn Kim Kiện, tôi đã sớm biết ông không phải kẻ tầm thường. Ông và vợ ông có thể nghĩ ra cách thức mưu sát hoàn mỹ như thế, thì chắc chắn đã đọc rất nhiều binh thư. À không, là tìm hiểu rất nhiều về luật pháp, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng rất không may, ông gặp phải tôi. Tôi có thể giải quyết 4 trong 5 vụ án lớn chưa được giải quyết của nước ta, thì tức là tôi không phải hạng người chỉ có hư danh. Dù các người coi thường ai, cũng không thể coi thường tôi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc liếc mắt nhìn Tất Quốc Thắng, rõ ràng câu nói này là nói cho người ý đó nghe. Tất Quốc Thắng đã không dám trên miệng từ lâu, nhìn thấy Triệu Ngọc liếc mắt nhìn mình một cái thì xấu hổ cúi đầu. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Việc khó khăn nhất khi điều tra một vụ án là quá trình tìm hung thủ. Nhưng mà một khi đã biết được hung thủ là ai rồi, thì những chuyện còn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nói xong, Triệu Ngọc lại ấn di động của mình. Sau khi tiến hành đồng bộ, một đoạn video clip mới lại xuất hiện trên TV. Trong video clip, một người phụ nữ ngồi trên ghế thẩm vấn, nhỏ nước mắt khóc lóc kể lể. Đúng, tôi nhận tội. Vụ án giết người trên du thuyền là do tôi cùng chồng bày ra và thực hiện. Tôi và chồng của tôi là Tôn Kim Kiện đã mưu sát chủ tịch Chu Hỷ Thành của tập đoàn Thiên Cần, làm anh ta. Phần sau còn chưa được phát, Triệu Ngọc đã ấn phím tạm dừng, dừng video clip lại. Sau khi nhìn thấy đoạn video này, phong tuyến tâm lý mà Tôn Kim Kiện vẫn tử thủ lập tức sụp đổ trong nháy mắt, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hiện trường cũng bùng nổ ồ lên, có người nhận ra người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video kia đúng là vợ của Tôn Kim Kiện. Mà đoạn video này đã vô cùng rõ, vợ của ông ta đã nhận tội với cảnh sát, thừa nhận việc bọn họ mưu sát Chu Hỷ Thành. Như vậy tức là chân tướng của vụ án mất tích trên du thuyền đã được đưa ra ánh sáng rồi. Triệu Ngọc tự hào nói, bây giờ ông nên hiểu thân thám Triệu Ngọc tôi không phải hạng người chỉ chịu khó chơi bời, à nhầm, chỉ có hư danh. Nếu tôi dám triệu tập tất cả mọi người lại đây, chọc thủng tội của ông trước mặt mọi người, thì tất nhiên là tôi đã nắm chắc chuyện này. Từ lúc vừa mới bắt đầu, tôi vốn không đặt điểm đột phá lên người ông. Thế mà ông còn ở chỗ này cắn răng cố chống đỡ, chết không nhận tội. Có ngu ngốc hay không? Cậu! Tôn Kim Kiện ôm ngực, run rẩy lấy một lọ thuốc nhỏ ra, uống 2 viên. hiển nhiên là trái tim rất khó chịu. Nhiều người đứng bên cạnh, như vậy mà không ai lấy nước cho ông ta, chỉ biết lạnh lùng nhìn ông ta khô khan nuốt hai viên thuốc xuống. Trường Mãnh Hải lại bắt đầu nịnh hót. Thật không hổ là thần thám đã phá 4 trong 5 vụ án lớn huyền bí của nước ta. Đúng là quá giỏi. Ban ngày tôi thấy cậu đi đảo Jeju, lại mua sắm nhiều đồ như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu đi chơi. Thật không thể ngờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của cậu. Trường Mãnh Hải giơ ngón cái lên. Nếu như 4 năm trước, chúng tôi có thể gặp được thần thám như cậu, thì mấy người chúng tôi đâu phải chịu nỗi oan này suốt 4 năm trời chứ. Hàn Ngõ Bằng đứng trước mặt Tôn Kim Kiện trách cứ. Tôn Kim Kiện, ông thân là lãnh đạo cấp cao của công ty, tại sao có thể làm ra chuyện táng tận thiên lương, đại nghịch bất đạo như vậy? Bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Lôi Đại Thăng lắc đầu thở dài. Đúng đó, Tiểu Tôn, chủ tịch Chu đối xử với cậu không tệ, chỉ vì được lên làm tổng giám đốc mà phải giết người sao? Có đến nỗi ấy không à? Chỉ một thoáng, Tôn Kim Kiện nhè răng nhếch miệng, ngửa mặt lên trời cười dài. Các người biết cái gì chứ? Chu Hỷ Thành vốn không đáng làm người. Ít nhất hắn ta không phải người đàng hoàng. Quan Tử Kiện hỏi. Ông nói như vậy là có ý gì? Dù là vì cách gì đi nữa, cũng đâu thì giết người chứ. Tôn Kim Kiện nuốt nước miếng, cuối cùng cũng chịu nói thật. Các người, ai cũng nói thoải mái như vậy. Nhưng các người có biết vào lúc đó tôi phải chịu đựng cái gì không? Chu Hỷ Thành chưa từng động vào vợ các người, không làm các người bị cấm sừng. Đương nhiên các người sẽ nói chuyện thay hắn ta rồi. Hả? Mọi người đều kinh hãi. Lý Cần thì lại than thở. Quả nhiên là vì vậy. Tôn Kim Kiện nói với Lý Cần. Đúng, lẽ ra cậu phải có cảm nhận sâu sắc hơn người khác. Nhưng vì sao cậu với vợ cậu cũng không có tình cảm gì, cậu vốn dĩ không thể hiểu đó là một loại sỉ nhục như thế nào. Lôi Đại Thăng run rẩy. Chuyện này, nói như vậy, ngay cả vợ của cậu mà anh ta cũng động vào ư? Ai, đúng là làm bậy mà. Trước kia tôi đã cảnh cáo anh ta rồi, làm vậy không khác gì nghịch lửa. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng anh ta vẫn ngã vào vũng bùn này. Tôn Kim Kiện cắn răng quát. Hắn ta cố ý đấy. Hắn ta chỉ muốn nếm thử cái khoái cảm chiếm giữ vợ của người khác. Hơn nữa, hắn ta vốn dĩ không hề âm thầm làm, mà là hắn tìm tới tôi, đặt ra điều kiện với tôi. Các người đã từng thấy ai như vậy chưa? Hắn ta tự cho là hắn có đầy đủ tư bản, là có thể muốn làm gì thì làm. Quần Tù Kiện hỏi. Đặt điều kiện à? Nghĩa là sao? Tôn Kim Kiện oán hận quát. Hắn ta nói, hắn ta thấy vợ tôi rất là xinh đẹp. Chỉ cần tôi chịu dâng vợ cho hắn, hắn sẽ bảo đảm tôi có thể ngồi lên chức vị tổng giám đốc của công ty. Hơn nữa, hắn còn đồng ý mua cho vợ tôi một viên kim cương màu hồng phấn. Nếu tôi không đồng ý, thì tôi một là từ chức, hai là mãi mãi chỉ có thể là một người quản lý bình thường, không có cơ hội lên chức. Người Ý Tất Quốc Thắng lắc đầu. Hoang đường, đúng là hoang đường, bệnh của tên này nặng lắm rồi. Tôn Kim Kiện hối hận nói, nhưng mà bệnh của tôi cũng rất nặng. Tôi vậy mà bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, đồng ý với hắn. Quần Tử Kiệt lắc đầu. Hả, không thể nào. Dựa vào năng lực của ông, cho dù không làm ở tập đoàn Thiên Cần thì cũng có thể trở nên nổi bật ma. Tôn Kim Kiện nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Bằng, sâu xa nói. Không, các người không biết tên Chu Hỷ Thành này âm hiểm đến mức nào đâu. Tập đoàn Lôi Âu là một ví dụ rõ ràng. Nếu tôi nhảy việc, sau này tuyệt đối không có cuộc sống yên ổn. Chu Hỷ Thành chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, khiến tôi phải quỳ xuống trước mặt hắn, khiến tôi cả đời này không thể ngóc đầu lên nổi. Tôn Kim Kiện vừa nói như vậy, Hàn Ngạo Bằng cũng hơi ngẩn ra, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm với câu nói này. Năm đó, nếu bà ta đồng ý với Chu Hỷ Thành, thì có thể giữ vững công ty của mình rồi. Tôn Kim Kiện nói tiếp. Hắn ta là một kẻ không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, là một kẻ vô cùng độc ác. Hắn biết rất nhiều cách khống chế lòng người, khiến cho tôi phải e ngại. Hơn nữa, lúc ấy tôi vừa mới mua nhà và ô tô, đúng là lúc tiền bạc căng thẳng nhất. rơi vào đường cùng. Tôi đành phải đồng ý với hắn. Quân Tu Kiệt nói, đừng đùa nữa, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Cho dù ông đồng ý, vợ ông không thể nào đồng ý. Ông coi bà ấy là cái gì? Hốc mắt Tôn Kim Kiện hãm sâu, vẻ mặt đờ đẫn. Đúng, tôi coi bà ấy thành cái gì? Mới đầu, bà ấy kiên quyết không đồng ý. Nhưng sau khi tôi nói rõ tình huống, bà ấy nhận ra chúng tôi đã không còn con đường nào để đi. Cuối cùng, bà ấy đành phải đồng ý. Một lần, rồi lại một lần, Chu Hỷ Thành không ngừng tổn thương tôi và vợ tôi. Hắn cứ tưởng sau khi xảy ra loại chuyện trái với đạo đức này sẽ khiến cho tôi và vợ tôi sinh ra vết rách. Nhưng mà chúng tôi không hề sinh ra rạn nứt, chỉ sinh ra thù hận. Nghe Tôn Kim Kiên kể lại, về mặt mọi người phức tạp, trong lòng xúc động, không ai có thể ngờ được Chu Hỷ Thành thân là chủ tịch của tập đoàn Thiên Cần, vậy mà lại làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Tôn Kim Kiên tiếp tục nói, mới đầu, Chu Hỷ Thành thực hiện hứa hẹn, từng bước một, kéo tôi thẳng tiến. Một viên kim cương màu hồng phấn 2,7 carat đến từ Nam Phi cũng được gửi đến tay vợ tôi. Nhưng mà rõ ràng, hắn ta có nhiều nhân tình như vậy, lại giống như cố ý khiêu chiến giới hạn của tôi vậy. Một lần lại một lần gọi điện thoại cho vợ tôi. Nhìn vợ mình lên xe Rolls Royce của hắn, mà lòng tôi như bị dao cắt. Trái tim tôi đang nhỏ máu, nhưng tôi vẫn chỉ tự giày vò mình thôi, chưa từng có suy nghĩ gì khác. Mỗi ngày vẫn phải cố gắng làm việc, chuyện trò vui vẻ với khách hàng, cổ vũ nhân viên làm việc cho tốt. Tôi tự nhận tôi đã vô cùng cố gắng làm việc, bất kể là kinh nghiệm, năng lực hay là lời hứa hẹn của Chu Hỷ Thành, tôi vẫn là người có tư cách ngồi trên ngai vàng tầm giống đất nhất. Nhưng mà tên khốn Chu Hỷ Thành kia lại không thực hiện lời hứa của hắn. Tôn Kim Kiện nắm chặt tay nói, tôi không biết rốt cuộc là bởi vì sao hắn ta bắt đầu tìm kiếm người cho vị trí tổng giám đốc của công ty, còn cố ý điều vài trợ thủ đắc lực nhất của tôi đi. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn đã thay đổi suy nghĩ, cho rằng tôi không còn đứng trong trận doanh của hắn nữa, hoặc là do tôi có dã tâm, hoặc là do hắn ly gián vợ chồng chúng tôi lâu như vậy nhưng phát hiện chúng tôi lại không chia rẽ. Sau đó, lúc hắn vụng trộm với vợ tôi không nhịn được hỏi hắn, sau khi Lôi Đại Thằng lui xuống, có phải tôi có thể thuận lợi lên làm tổng giám đốc hay không? Kết quả, Chu Hỷ Thành để lộ bản tính tà ác, lươn lẹo không nhận lời hứa hẹn trước kia với chúng tôi. Vợ tôi nóng nảy là hết âm mỹ vài câu với hắn, nhưng mà Chu Hỷ Thành lại uy hiếp bà ấy, rằng nếu không nghe theo sự sắp xếp của hắn, hắn sẽ để lộ chuyện xấu xa giữa ba người chúng tôi ra. Giống như Lý Cần vậy. Nói từ đây, Lý Cần hung hăng nắm chặt nắm tay, xương cốt thậm chí còn phát ra tiếng. Hiển nhiên, gã ta có cùng cảm nhận với Tôn Kim Kiện. Tôn Kim Kiện tuyệt vọng nói, Chủ Hỷ Thành là quý tộc độc thân, có quyền thế. Loại dèm pha này đối với hắn bình thường như cơm bữa, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối với hai vợ chồng chúng tôi mà nói, không khác gì tai nạn trời giáng. Cuối cùng, chuyện chúng tôi lo cũng xảy ra. Trong lần đi du thuyền ấy, hắn phá lệ không mời tôi. Chuyện này chứng minh hắn đã hoàn toàn bỏ mặc tôi. Chỉ dùng một viên kim cương màu hồng phấn là mua được vợ tôi suốt mấy năm trời. Tôi không cam lòng, tôi hận hắn, cho nên mới hạ quyết tâm. Muốn lợi dụng chuyến du thuyền ấy, hoàn toàn diệt trừ Chu Hỷ Thành, khiến hắn phải trả giá đắt cho hành vi hoang đường của mình. Nghe thấy động cơ giết người của Tôn Kim kia, mọi người không ngừng thổn thức, nhất là Lôi Đại Thằng. Ông ta liên tục lắc đầu, hiển nhiên rất khinh thường cách làm của Chu Hỷ Thành. Tôn Kim Kiện nhìn thoáng qua Triệu Ngọc, dỡ lớp phòng bị trong lòng mình xuống, nói thẳng ra những gì ông ta đã làm năm đó. Thần thám, không hổ là thần thám. Cậu đoán gần như hoàn toàn đúng. Tôi thật không ngờ, đã có nhiều người điều tra vụ án này như vậy, nhưng chỉ có mình cậu phát hiện bí ẩn trong trứng cá muối. Đúng thế, trước đó tôi đã bảo vợ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền khác để bà ấy đợi tôi trên bãi đá ngầm phía đông đảo Sa Môn. Còn tôi thì mang sẵn đồ đạc lên lên thuyền của Chu Hỷ Thành. Chỗ mà tôi trốn cũng bị cậu nói trúng rồi. Chẳng qua, Tôi dùng mấy dương hàng hóa để che giấu cho mình, bảo đảm Trương Mãnh Hải không phát hiện ra tôi. Tôi đã từng lái du thuyền của Chu Hỷ Thành mấy chục lần, hiểu rõ cấu tạo của nó, như lòng bàn tay tôi. Tôi xâm nhập hệ thống theo dõi, âm thầm quan sát biểu hiện của bọn họ. Cuối cùng, lợi dụng khe hở lúc Trương Mãnh Hải chế biến trứng cá muối, trộn thuốc ngủ được chuẩn bị sẵn vào đó. Cậu nói rất đúng. Sở dĩ lựa chọn trứng cá muối là vì hơi nước trong trứng cá muối rất nhiều, có thể khiến thuốc ngủ phát huy tác dụng. Hơn nữa, bởi vì giá cả của nó rất đắt, cho nên mọi người đều sẽ ăn, và lại còn không thể nào nếm ra mùi vị khác thường. Kế hoạch của tôi vô cùng thuận lợi, tất cả trình tự cũng hoàn toàn giống những gì vị thần thám này suy luận ra. Chẳng qua, tôi còn chuẩn bị một bao cát được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt. Bởi vì Chu Hỷ Thành là kiện tướng bời lội, tôi phải đảm bảo nước biển có thể khiến hắn chết đuối. Cho nên, tôi trói hắn vào bao cát. Bên trong bao cát còn có một loại thức ăn mà cá ăn xác thối rất thích. Sau khi chìm vào trong biển, hắn ta sẽ nhanh chóng bị sinh vật dưới đáy biển phân giải, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chu Hỷ Thành thích nhất là chinh phục người khác, thì tôi sẽ khiến hắn ta mãi mãi không nổi lên được, mãi mãi chìm dưới đáy biển. Tôn Kim Kiện nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người bị lời nói của ông ta làm chấn động. Ai cũng không thể ngờ, sau lưng vụ mất tích trên du thuyền lại chứa ẩn tình khiến người ta áp lực như vậy. Cuối cùng Chu Hỷ Thành vẫn chết vì sở thích đặc biệt của mình. Nếu lúc trước hắn ta không cạn tình như vậy thì có lẽ sẽ không đưa tới họa sát thân. Nhưng mà tội tại lòng người, nếu không phải Tôn Kim Kiện vì ích lợi vật chất bằng lòng dâng vợ của mình lên thì ông ta cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng như hôm nay. Tôn Kim Kiện thì thào, kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi. Sau khi được vợ tiếp ứng, tôi lập tức bỏ du thuyền lại trên biển, mặc kệ cho nó lưu lạc giữa hải dương rộng lớn. Còn chúng tôi thì lái thuyền về nhà mình. Thần thám, anh lại đoán đúng rồi. Trong nhà bật đèn sáng, mở tivi, chính là để chế tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Nhưng mà bởi vì kế hoạch trước đó của chúng tôi không chê vào đâu được, cho nên không quá mức để ý việc cả đêm không tắt đèn, cũng không tắt tivi. Nhưng không ngờ tới, ở trong mắt cậu, tất cả những thứ này lại biến thành lỗ hổng của tôi. Đúng là tâm phục khẩu phục. Triệu Ngọc khiêm tốn nói, đừng nói như vậy, vụ án như thế này đối với tôi mà nói chỉ là cơ bản thôi. Có điều tôi không thể không thừa nhận, nếu không có máy nghề trộm của Chu Vận Địch, tôi chỉ sợ không thể tập trung mục tiêu vào ông nhanh như vậy. Bây giờ Chu Vận Địch bị người ta đẩy xuống biển, nhưng máy nghe trộm mà cô ta để lại vẫn giúp cô ta hoàn thành nguyện vọng của mình. Lần này cho dù chết cũng xem như yên tâm nhắm mắt. Quan Tu Kiệt vò đầu. Cái gì? Từ từ đã. Tôi nghe mà hồ đồ quá. Thần thám à? Ý của cậu là cái chết của Chu Vận Địch không liên quan tới Tôn Kim Kiện hả? Không phải chứ? Y Cầm nói. Đúng đấy. Có phải bởi vì lo lắng Chu Vận Địch biết được manh mối gì cho nên ông ta mới đẩy Chu Vận Địch xuống biển hay không? Triệu Ngọc híp mắt vẫn nộ nói, đương nhiên không phải, cuộc trò chuyện giữa ông ta với vợ đã chứng minh hai người họ không liên quan tới chuyện Chu Vận Địch rơi xuống biển. Hàn Ngọc Bằng hoảng sợ nhìn mọi người, vô cùng lo lắng. Đúng vậy, nói như vậy thì hung thủ giết chết anh trai đã được tìm ra, nhưng người giết chết cô em gái thì vẫn còn ở trong số chúng ta sao? Sau khi Tôn Kim Kiện khai ra sự thật về vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước, Triệu Ngọc lập tức cùng đoàn người Tề Kiến Hoa khống chế ông ta lại, giam giữ ông ta trong một phòng đơn. Ở trong căn phòng này, Triệu Ngọc và Miêu Anh ghi chép lời khai của ông ta một cách tường tận, để ông ta kể lại tỉ mỉ tất cả mọi chuyện đã diễn ra khi ông ta lợi dụng câu lạc bộ du thuyền để mưu sát Chu Hỷ Thành. Tuy Tôn Kim Kiện đã không còn chống cự nữa, nhưng ông ta vẫn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Đó chính là liên tục nhấn mạnh rằng vụ mưu sát này là do một mình ông ta bày ra và thực hiện. Vợ của ông ta chẳng qua chỉ giúp đỡ cho ông ta mà thôi. Ý của Tôn Kim Kiện hết sức rõ. Ông ta muốn gánh vác hết tội lỗi này. Hy vọng cảnh sát có thể xử phạt vợ ông ta nhẹ nhàng. Nhưng mà chuyện lớn như giết người thế này đâu phải cứ nói xử nhẹ là được. Triệu Ngọc nói cho Tôn Kim Kiện biết về vấn đề vợ của ông ta, cảnh sát sẽ điều tra sâu, chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng. Sau khi lấy khẩu cung, Triệu Ngọc bảo Tề Kiến Hòa sắp xếp người, thay phiên trông coi Tôn Kim Kiện, không được xảy ra bất kỳ sai sót gì. Vốn dĩ điều tra vụ án đến bước này, Triệu Ngọc nên điều chỉnh một phen, ít nhất phải ăn xong bữa cơm trưa dở dang của mình. Nhưng sau khi hai người đi ra khỏi căn phòng giam giữ Tôn Kim Kiện, Triệu Ngọc lại thần thần bí bí, rất miêu anh, đến một căn phòng bình thường nào đó bên ngoài khu khách VIP của tàu. Vừa vào phòng, Miêu Anh lại thấy vài gương mặt xa lạ. Mày nhất thời nhíu lại, không rõ Triệu Ngọc rút cuộc định làm gì. Trong phòng có tổng cộng 4 người lạ mặt, một người đầu trọc, một người trông như doanh nhân, một người có vẻ là con nhà giàu, còn có một cô gái xinh đẹp. Miêu Anh vừa định đặt câu hỏi, thì Tề Kiến Hòa, Tất Quốc Thắng và cô thư ký Phan Tố Xuyến đã lần lượt đi vào. Vừa vào cửa, Tất Quốc Thắng đã cười nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu à, kỹ xảo diễn vừa rồi của tôi thế nào? Có rất nhiều người nói tôi thích hợp diễn vai phản diện lắm đấy. Trong lúc nói chuyện, ông ta vươn tay, thân thiện bắt tay Triệu Ngọc một cái. Tề Kiến Hòa chào phúng. Hờ, cái gì mà kỹ xảo biểu diễn chứ? Có rất nhiều lần đáng buồn, đáng giận, nhưng ông đều bật cười hết, có biết không hả? Chỉ có mình ông là không tự biết thôi. Ôi trời! Cuối cùng, Miêu Anh cũng hiểu, hóa ra cảnh tượng cãi vã giữa Triệu Ngọc và Tất Quốc Thắng vừa nãy đều đã được dàn xếp từ trước. Lúc này, Phan Tố Xuyến tiến tới nói, Thần thám Triệu, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Chu. Chị ấy ở trên trời có linh cũng sẽ cảm ơn anh. Triệu Ngọc xua tay, ừ, cảm ơn thì không cần, đây là việc tôi nên làm. Có điều, nếu không có cô đứng ra thừa nhận camera là cô cài đặt, thì màn kịch này không thể nào diễn xong được. Ôi trời! Miêu Anh che mặt lại, lại một lần nữa bất ngờ chuyện Phan Tố Xuyến cài camera hóa ra cũng là giả. Tề Kiến Hòa nói, đúng đấy, cô Phan tuy đã tìm được hung thủ, nhưng nếu sau này người ta truy xét việc camera, chỉ sợ... Phan Tố Xuyến hiền ngang lẫm liệt nói, không sao cả, có thể trợ giúp Chủ tịch Chu hoàn thành tâm nguyện, cho dù ngồi tù thì có sao. Cảnh sát Triệu, các anh cứ yên tâm, nếu Tôn Kim Kiện truy xét việc này, tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý. Triệu Ngọc nói, ừ, tôi có nhờ luật sư cố vấn rồi, bởi vì dù sao, cô cũng đã trợ giúp bắt được hung thủ quan trọng. Hơn nữa, cô lại chỉ nghe lệnh Chu Văn Địch hành động, cho nên vấn đề trong chuyện cài đặt camera chắc sẽ không nghiêm trọng đâu, yên tâm đi. Phan Tố Xuyến dùng sức gật đầu. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng có thời gian rảnh giải thích với Miêu Anh. Miêu Miêu à, thật xin lỗi, anh cũng bất đắc dĩ mới bí quá hóa liều, không thể nói thẳng cho em biết chuyện camera không phải do Chu Văn Địch làm, mà là anh. Tiểu thư Miêu cười khổ một tiếng. Ha, em biết ngay mà, nhất định là anh có mưu ma trước quỷ gì đó gạt em. Có điều, lần này đúng là em đã đoán sai, mãi đến lúc Tôn Kim Kiện nhận tội, em còn tưởng rằng chuyện này là do anh hợp mưu với Chu Văn Địch. Bây giờ xem ra Chu Văn Địch thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt Phan Tố Xuyến ảm đạm. Đương nhiên rồi, tôi thật sự hy vọng đây chỉ là mưu kế của Chủ tịch Chu và thần thám Triệu. Nhưng không may, chuyện Chủ tịch Chu rơi xuống biển là sự thật. Triệu Ngọc nói, đúng vậy, anh đã bảo phía Tăng Khả so sánh hình dáng rồi. Bây giờ đã chứng minh được người rơi xuống biển mà camera quay lại được đúng là Chu Văn Địch. Hơn nữa, lúc rơi xuống, cô ta vẫn còn hành động được. Chắc là bị người ta đẩy xuống biển trong trạng thái tỉnh táo. Nghe thế vậy, Miêu Anh có vẻ đầm chiều, nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn dừng trên vấn đề camera, vội hỏi. Hả, Triệu Ngọc, không đúng, anh luôn hành động cùng với em, làm gì có thời gian mà gắn camera? Triệu Ngọc chỉ vào 4 người xa lạ kia, giới thiệu. Camera đương nhiên không phải là do anh tự mình đi gắn. Đây, là vài vị nhân sĩ chuyên nghiệp này hỗ trợ cài đặt, để anh giới thiệu cho em biết nhé. Hóa ra 4 người này không phải ai khác, đúng là đội lừa đảo suýt gạt 20 triệu của Triệu Ngọc trong sòng bạc lúc trước. Triệu Ngọc giơ tay lên. À, chợt nhớ tới mình, vốn dĩ không hề biết tên của bọn họ, cho nên lại hạ tay xuống nói. Thôi, khỏi cần giới thiệu thì hơn. Tiểu thư Miêu thông minh lành lợi. Nhân sĩ chuyên nghiệp ư? À, cô lập tức hiểu ý của Triệu Ngọc biết thân phận 4 người này. Triệu Ngọc nói tiếp. Tất cả các thiết bị camera đều do bọn họ cung cấp. Không thể không thừa nhận bọn họ thật sự vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi chúng ta triệu tập tất cả những người bị tình nghi lại, nói cho bọn họ biết tin tức Chu Văn Địch rơi xuống biển, thì mấy người này đã hóa trang thành nhân viên phục vụ, lén lút cài máy nghe trộm tiên tiến vào di động của những người bị tình nghi. Nhờ vậy, chúng ta mới lấy được tin tức quan trọng nhất. Mà chiếc điện thoại này, Triệu Ngọc lấy chiếc điện thoại di động màu trắng ra nói, vốn không phải của Chu Vận Địch, mà là... Phan Tô Xuyến đón lấy di động cười, là của tôi. Cùng lúc đó, lúc anh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, còn có người cầm thẻ vạn năng do Tề Kiến Hòa cung cấp, đi vào phòng của tất cả những người bị tình nghi, lắp máy nghe trộm vào phòng của họ. Thế là mỗi tiếng nói cử động của họ đều bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng mà, chuyện thế này dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên anh mới tìm đến cô Phan Tố Xuyến, nhờ cô ấy hỗ trợ xử lý chuyện này. Như vậy Tôn Kim Kiện mới không rào biện được nữa. Miêu Anh tiếp tục nói, anh sợ nói cho em biết kế hoạch này trước, em sẽ dị nghị đúng không? Cho nên anh mới không nói cho em biết. Triệu Ngọc trịnh trọng nói, đúng, vẫn là em hiểu anh nhất. Miêu Miêu, anh nói rồi, vụ này từ 4 năm trước đã không điều tra ra, bây giờ chúng ta không có hiện trường, không có thi thể, cái gì cũng không có. Nếu muốn ra tay không bắt sói, phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Mà sự thực chứng minh, quyết định mạo hiểm của anh là chính xác. Nếu không phải có máy nghe trộm, anh không thể nào đoán ra hung thủ rốt cuộc là ai. Miêu Anh phẫn nộ. Được rồi, thần thám đại nhân của em, anh là tổ trưởng, tất cả mọi chuyện em đều nghe theo anh. Nhưng mà bây giờ em còn một chuyện phải hỏi cho rõ. Không biết thần thám đại nhân có thể trả lời cho em biết hay không? Mời hỏi. Anh đã nghe lén tất cả những người bị tình nghi. Như vậy, có phải anh đã phát hiện ra hung thủ đẩy Chu Vận Địch xuống biển là ai rồi không? Nghe thấy câu hỏi của tiểu thư Miêu, Triệu Ngọc bất đắc dĩ nhếch miệng lắc đầu. Không, về vụ án Chu Vận Địch vẫn chưa có bất kỳ tiến triển gì. Tề Kiến Hòa nói, đúng vậy, từ lúc bắt đầu gắn máy nghe lén vào phòng bọn họ, chúng tôi một mực chú ý từng lời nói, từng hành động của tất cả những người bị tình nghi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Triệu Ngọc nói, người này hoặc là rất giỏi giấu giếm, hoặc là hắn ta biết chúng ta có khả năng đã cài máy nghe lén, cho nên mới kín đáo như thế. Hoặc là trong vụ việc Chu Vận Địch rơi xuống biển có chứa ẩn tình khác. Triệu Ngọc vỗ nhẹ bả vai Miêu Anh một cái. Mới đầu, anh và em có cùng suy nghĩ, cho rằng việc Chu Vận Địch rơi xuống biển là kế hoạch của cô ta. Cô ta lợi dụng việc chính bản thân mình rơi xuống biển, khiến anh đạt được quyền hạn điều tra vụ án này, sau đó để cho vị siêu cấp thần thám này hỗ trợ điều tra chân tướng về Chu Hỷ Thành mất tích. Nhưng mà, tối hôm đó, chúng ta đã thảo luận sâu về vấn đề này. Nếu cô ta thật sự có kế hoạch rơi xuống biển như thế, chẳng lẽ lại không nói cho anh biết? Hơn nữa, cho dù không nói cho anh biết, ít nhất cũng phải để Phan Tô Xuyến lắp đặt xong máy nghe lén mới đúng. Miêu Anh nhíu mày. Nói như vậy, tức là chúng ta vẫn không có đầu mối trong vụ việc Chu Vận Địch rơi xuống biển hả? Triệu Ngọc xua tay. Đúng, ít nhất thì không phải Tôn Kim Kiện làm. Ông ta đã nhận tội. Nếu Chu Vận Địch cũng bị ông ta làm hại, thì ông ta không có lý do gì không nói thật. Phan Tô Xuyến tràn ngập chờ mong, nói với Triệu Ngọc. Tôi tin chắc, nhất định thần thám Triệu có thể điều tra ra chân tướng việc Chủ tịch Chu rơi xuống biển, bắt lấy hung thủ. Vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước từng được cho là vụ án có tình tiết hoàn mỹ, không thể nào tìm ra hung thủ, nhưng anh lại chỉ mất chưa tới 2 ngày đã tóm được hung thủ rồi, cho nên tôi tin rằng anh có thể tóm được hung thủ sát hại Chủ tịch Chu. Ờ, ha ha. Triệu Ngọc hơi hơi đỏ mặt, da mặt hắn siêu dày, nhưng mà đối với lời khen tặng của Phan Tố Xuyến, hắn lại chỉ có cảm giác áp lực nặng như núi. Lúc này tên đầu trọc của đội lừa đảo không nhịn được nói chuyện với Triệu Ngọc. À, cậu cảnh sát này, nếu còn cần gì thì mấy người chúng tôi nhất định không chối từ, phối hợp thật đàng hoàng. Gã con nhà giàu gật đầu. Đúng vậy, đúng rồi, chúng tôi chỉ mong có thể lập công chuộc tội, tranh thủ được xử lý khoan hồng. Nhìn mấy tên tội phạm lừa đảo này, Triệu Ngọc không khỏi mỉm cười. Chuyện này đúng là quá trùng hợp. Từ lúc Chu Vận Địch gặp chuyện không may, Triệu Ngọc đã nghĩ tới 4 cao thủ lừa đảo này đầu tiên. Cho nên sau khi bàn bạc với hai người Tề Kiến Hòa, Tất Quốc Thắng, hắn quyết định lợi dụng bản lĩnh của bọn họ để phục vụ cho vụ án. Không ngờ tới, mấy người này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cái máy nghe trộm và điện thoại di động của rất nhiều người bị tình nghi ngay trước mặt bọn họ mà lại không bị bất kỳ ai phát hiện. Triệu Ngọc nói tiếp. Cái này dễ thôi. 4 người đã giúp chúng tôi bắt được hung thủ giết người quan trọng. Tôi nhất định sẽ viết rõ điểm này vào trong hồ sơ vụ án. Yên tâm đi. Triệu Ngọc tôi nói lời giữ lời. Còn việc sau này có cần 4 người hỗ trợ hay không, vậy thì phải xem tình huống thế nào đã. Tên đầu trọc chắp tay thì lễ nói. Vâng vâng vâng. Cảm ơn ngài cảnh sát, cho chúng tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ sống đàng hoàng, không bao giờ làm những chuyện thất đức này nữa. Triệu Ngọc ra hiệu cho Tề Kiến Hòa, ông ta lập tức phái thuyền viên áp giải bốn người này đi. Thuyền trưởng người Ý nhìn bóng lưng của bốn người kia nói, lập công thì lập công, nhưng mà cũng phải xem trước kia bọn họ đã làm gì chứ. Triệu Ngọc gật đầu, đúng, nếu tính chất của những vụ án mà họ gây ra không gây hậu quả nghiêm trọng, thì việc họ lập công chắc chắn có thể giúp họ rất nhiều. Nhưng nếu như ngược lại, vậy thì khó nói lắm. Tật Quốc Thắng nói, thân thám Triệu, tôi thật sự rất bội phục anh. Chỉ là anh vốn đã nắm giữ chứng cứ về hành vi phạm tội của Tôn Kim Kiện. Hơn nữa, vợ của ông ta cũng đã nhận tội rồi. Vậy vì sao còn cần tôi diễn kịch phối hợp với anh thế? Hình như không cần thiết gì. Triệu Ngọc cười nhẹ nói, ha ha, đương nhiên là cần thiết. Nếu tôi dùng loa lớn triệu tập mọi người đến nhà ăn, sau đó nói với bọn họ rằng bây giờ tôi sẽ nói ra hung thủ là ai, thế thì chẳng giật gân, cũng mất mặt mũi còn gì. Nhưng mà nếu như nhân vật phản diện như ông xuất hiện, ông cũng thấy rồi đấy, hiệu quả rất tốt, đúng không? Triệu Ngọc tự hào cười, hơn nữa dùng lòng nghi ngờ của ông trải đường, có thể hạ thấp phòng bị của Tôn Kim Kiện, đánh ông ta một cách bất ngờ, khiến ông ta cho rằng tôi vốn dĩ không có chiêu sau gì. Nhưng nếu tôi chủ động gọi mọi người tới, như vậy trong lòng ông ta sẽ đề phòng ngay từ đầu, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt như bây giờ. Tất Quốc Thắng giơ ngón tay cái lên, ôi, anh đúng là cao minh, đúng là cao minh. Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc bỗng reo lên. Hắn nhìn thấy người gọi tới, không rút ruột nghe máy mà chỉ nói với Tất Quốc Thắng, như vậy đi, thuyền trưởng. Hắn chỉ ra ngoài cửa, ông giúp tôi làm một chuyện, bảo bốn người kia hỗ trợ chúng ta xem xét camera theo dõi của du thuyền. Mắt của bọn họ rất tinh rành, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó mà chúng ta không phát hiện được. Ái chà, lợi hại, lợi hại, lấy độc trị độc. Tất Quốc Thắng lại giơ ngón tay cái, sau đó lập tức rời khỏi căn phòng. Trước đó, Phan Tố Xuyến và Tề Kiến Hòa cũng đã rời, trong phòng chỉ còn lại Triệu Ngọc và Miêu Anh. Sau khi thấy người đã đi hết, Triệu Ngọc mới lấy điện thoại ra nghe máy, còn ấn nút mở loa ngoài. Trong điện thoại vang lên một giọng nam. Alo, alo, sư phụ, tôi vừa nhận được tin tức của anh. Làm tôi sợ chết đi được, nếu không thành công thì thành ma luôn đấy. Tôi còn tưởng rằng sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc từ đây luôn chứ. Này! Miêu Anh bất ngờ, cô nhận ra người gọi điện thoại cho Triệu Ngọc này không phải ai khác, đúng là Vương Sán ở Diệu Danh, là đồ đệ trên danh nghĩa của Triệu Ngọc. Sao lại là cậu ta? Lời này có ý gì? Triệu Ngọc cười an ủi. Đi theo sư phụ này chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Không sao, Tôn Kim Kiện đã nhận tội, đã khai hết tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc xảy ra vụ án rồi. Vương Sán thở dài. Đúng là ghê gớm thật. Trên đời này chỉ có mỗi mình ông cụ như sư phụ là dám chơi như vậy thôi. Triệu Ngọc trầm chọc. Sư phụ thì được, ông cụ thì thôi đi. Tuổi của hai chúng ta có chênh lệch lắm đâu. Sau đó lại nói, kế tiếp, nhiệm vụ của cậu cũng không nhẹ nhàng đâu. Tôi đã liên hệ với phía chịu trách nhiệm chuyện này ở Ma Đô rồi. Cậu đi qua đó, phối hợp với bọn họ đi. Tôi đã gửi video clip Tôn Kim Kiện nhận tội cho bọn họ rồi. Vương Sán gật đầu. À, hiểu rồi, tôi biết phải làm thế nào rồi. Còn lệnh truy nã vợ của Tôn Kim Kiện, bây giờ chắc là đang trong quá trình phê duyệt. Còn lệnh truy nã vợ của Tôn Kim Kiện, bây giờ chắc là đang trong quá trình phê duyệt. Đợi đến lúc các cậu bắt được vợ của ông ta, thì cố gắng làm video nhận tội của vợ ông ta, không khác phiên bản này lắm. Vương Sán vội nói. Biết mà, anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm Tôn Kim Kiện hoài nghi. Triệu Ngọc gật đầu. Được rồi, vậy thì mau chóng đi làm đi. Kế tiếp, tôi còn phải điều tra chân tướng vụ Chu Vận Địch bị hại nữa. Được, nếu phía Ma Đô còn cần gì, anh cứ việc nói với tôi. Vương Sán đảm bảo xong mới cúp điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, Tiểu Thư Miêu bỗng nhiên kinh ngạc. Không thể nào, em rõ là càng ngày càng không hiểu anh rồi. Triệu Ngọc, lá gan của anh sao mà lớn thế? Chẳng lẽ đoạn video clip nhận tội của vợ Tôn Kim Kiện kia cũng là công nghệ cao thôi mà. Triệu Ngọc lấy điện thoại của mình phát lại đoạn video đó, nhưng sự thật là video clip chỉ có hơn 10 giây mà thôi. Hơn nữa, kỹ thuật AI này còn có thể đổi mặt. Không phục không được đâu.